trọng sinh chi bạo lực trấn áp, chương 21, góc truyện audio.com, chấm chấm chấm, đêm giao thừa, chỉ có hai người nên rốt cuộc vẫn từ bỏ ý định nấu một bữa lớn. Thứ nhất là dù có nấu bọn họ cũng ăn không hết, thứ hai là rất mệt. Thế nên Tống Ngọc Trạch quyết định ăn lẩu vừa tiện vừa gọn lại không cầu kỳ, cũng không cảm thấy quá đơn sơ. Tống Chấn không có ý kiến gì, lúc trước họp mặt ăn một bữa với mấy anh em là xong, lần này chỉ có hai người ăn lẩu cùng nhau, nhưng lại cảm thấy ấm áp xưa nay chưa từng có. Tống Ngọc Trạch mặc áo mới mà Tống Chấn mua cho y, một chiếc áo len cổ cao màu vàng nhạt kiểu dáng đơn giản không có bất kỳ họa tiết hoa văn nào. Nhưng mà Tống Ngọc Trạch lớn lên rất được, dáng người mảnh khảnh mặc vào vừa đẹp lại vừa có khí chất thanh tú. Tâm tình của Tống Chấn rất tốt nên, mua thêm vài chai rượu. Trong lúc ăn thì hai người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với nhau, không khí ấm áp vô cùng. Ăn xong, hai người lại cùng ngồi xem chương trình đón Tết của một nước nào đó, tuy không biết bất kỳ người nghệ sĩ nào trong đó nhưng tiết mục của họ vẫn rất hay. Tống Chấn ngã xuống sofa cầm một túi bánh vừa ăn vừa xem, hai chân dài gác lên bàn trà. Tống Ngọc Trạch thì lại ngồi thẳng tắp, hai tay quy củ đặt lên đầu gối, dáng vẻ rất nghiêm túc. Tống Chấn nhìn bộ dáng này của Tống Ngọc Trạch thì cảm thấy rất thú vị, cầm một lát khoai tây đưa cho y. Tống Ngọc Trạch lắc đầu, Tống Chấn trực tiếp nhét vào trong miệng y. Y bị ép mở miệng, đành phải nuốt lấy lát khoai Tống Chấn đút cho, nhai nhai hai ba cái, cảm thấy đồ ăn vặt cũng khá ngon. Lúc Tống Chấn đút cho y, đầu ngón tay khẽ chạm vào môi Tống Ngọc Trạch, xúc cảm mềm mại khiến cho hắn lập tức thu tay về, ma xui quỷ khiến để lên miệng nếm thử. Tống Ngọc Trạch không hề phát hiện, còn trong lòng Tống Chấn thì lại xuất hiện cảm giác khác thường. Hắn lấy lại bình tĩnh tiếp tục xem tivi, một lúc sau thấy Tống Ngọc Trạch xé một túi khoai lát tự mình ăn, vì thế hắn nhịn không được cười cười. Hai người ăn quà vặt xem tivi, Tống Ngọc Trạch cũng thả lỏng cơ thể dựa vào sofa mềm mại, trong tay cầm một ly nước ấm. Trong lúc chiếu tiểu phẩm, vẻ mặt của hai người đều không thay đổi, bọn họ chẳng cảm thấy có gì buồn cười hết, vì thế mà trong phòng vẫn rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh phát ra từ tivi cùng với tiếng nhai bánh rột soạt. Tống Chấn cảm thấy rất vui vẻ, thỉnh thoảng hắn lại nhìn Tống Ngọc Trạch vài lần, càng nhìn tâm càng mềm mại, càng nhìn thì càng thích y, đúng 12. Giờ, đùng một tiếng, pháo hoa nở rộ trên không trung, theo sau đó là từng tiếng pháo cùng nhau vang lên. Tống Ngọc Trạch bị pháo hoa ngoài cửa thu hút, đột nhiên Tống Chấn ôm y vào lòng, thấp giọng nói một câu ở bên tai, năm mới vui vẻ. Nhưng mà rất nhanh thì đã buông y ra, Tống Ngọc Trạch hơi ngây người, sau đó cũng thả lỏng, nhìn hắn nhẹ nhàng nói ừm, năm mới vui vẻ. Tống Chấn cười cười, đứng lên, đi thôi, chúng ta cũng ra ngoài đốt pháo hoa. Tống Ngọc Trạch kinh ngạc hỏi, ông có mua sao? Tống Chấn, ừ, chẳng phải mấy đứa nhỏ đều thích chơi pháo hoa sao, ta có mua mấy cái. Tống Ngọc Trạch chẳng biết nói gì, cảm thấy Tống Chấn lại xem y như là con nít rồi. Nhưng dù sao đã mua thì cũng không thể lãng phí, y mặc áo khoác vào, trang bị mũ len và khăn choàng cổ theo Tống Chấn xuống lầu. Dưới lầu đã có vài người lớn dẫn theo mấy đứa nhỏ chơi đốt pháo, Tống Chấn từ gara lấy một bánh pháo hoa trông thật lớn đặt ở giữa sân. Hắn đốt điếu thuốc ngậm trong miệng kéo mấy hơi, rồi mới bật lửa đốt pháo, sau đó lại ngậm điếu thuốc trở lại. Hắn đi vài bước đến bên cạnh Tống Ngọc Trạch ngẩng đầu xem cùng y, vừa rồi Tống Ngọc Trạch cảm thấy bên ngoài có vài phần rét lạnh, đến khi Tống Chấn tới gần thì lại đột nhiên không còn lạnh như vậy nữa. Loại pháo hoa mà Tống Chấn mua thật sự rất lớn, thời điểm pháo hoa phóng lên không trung, vẻ đẹp mỹ lệ cùng với tiếng vang thật lớn hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mấy đứa bé đều hưng phấn vỗ tay xem pháo hoa, còn có vài cô gái chụp hình lại. Tống Ngọc Trạch cũng ngẩng đầu lên xem, y vừa đội mũ len lại vừa quấn khăn choàng cổ to dày nên cả khuôn mặt đều bị che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt đen. Nhánh, liêu quang của pháo hoa đủ loại màu sắc thấp thoáng đọng lại trong đôi con ngươi kia, làm cho đạm mạc bên trong trở thành hư không, xinh đẹp cực kỳ. Khóe miệng của Tống Chấn khẽ cười, cúi đầu nhìn Tống Ngọc Trạch. Thích không? Tống Chấn hỏi y. Tống Ngọc Trạch thật phí tiền. Nhưng mắt lại không rời khỏi đám pháo hoa đang nổ rực rỡ trên trời cao kia. Tống Chấn nhịn không được xoa đầu y, vào gara lấy thêm pháo. Tống Ngọc Trạch, sao lại mua nhiều thế? Mua một cái đốt cho hợp không khí là được rồi. Tống Chấn lần lượt sắp pháo hoa trên đất, loại pháo hoa này phóng một loạt mới đẹp nên phải mua nhiều. Sắp xếp xong, hắn quay đầu hỏi Tống Ngọc Trạch, con muốn đốt không? Hai tay Tống Ngọc Trạch cắm trong túi, lắc đầu. Tống Chấn thấy y không muốn thì cũng bật lửa châm từng cái rồi mới trở về bên cạnh Tống Ngọc Trạch hút thuốc cùng y lẳng lặng xem pháo hoa. Quả nhiên, một loạt tia sáng chỉnh tề rực rỡ vọt lên, ở trong đêm tối tràn đầy sáng lạn đẹp đến mức khiến cho người ta không nỡ rời mắt. Tống Chấn, sao nào, pháo hoa ta mua nhìn đẹp nhất phải không? Tống Ngọc Trạch không nói gì, khóe miệng cong lên một độ cung nho nhỏ cơ hồ nhìn không ra y bị loại khẩu khí khoe khoang này của Tống Chấn chọc cười. Sau khi xem hai lần phóng pháo hoa rồi lại ngắm thêm pháo hoa của người khác, Tống Ngọc Trạch đã bị đông lạnh đến không chịu nổi. Y ngẩng đầu nói với Tống Chấn, lạnh. Tống Chấn ừ một tiếng, vậy lên lầu thôi. Hai người về tới nhà, trong phòng ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, Tống Ngọc Trạch thở ra một ngụm khí lạnh, lúc này mới cảm thấy máu trong người bắt đầu lưu chuyển. Tống Chấn thấy mặt của y bị lạnh đến mức trắng, bệch, đôi môi đỏ thắm còn khá xinh đẹp, mau đi lau mình rồi lên giường sẽ ấm hơn. Tống Ngọc Trạch gật đầu đi rửa mặt, sau khi thay đồ thì chạy đến phòng Tống Chấn chui vào trong ổ chăn. Hiện tại cũng đã một giờ khuya, thói quen nghỉ ngơi của y là vào 10 giờ, vì thế mà bây giờ y đã rất mệt. Tống Chấn cũng đi tắm rửa thay đồ, lúc vào phòng thì thấy Tống Ngọc Trạch đã ngủ rồi, y nằm nghiêng mình, mặt đối diện với hướng của hắn. Hắn lên giường, cúi đầu đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Tống Ngọc Trạch, nhìn nửa ngày rồi cuối cùng cũng hôn một cái lên trán y. Hôm sau hai người cùng nhau ngủ tới giữa trưa thì thức dậy, lấy nguyên liệu nấu lẩu hôm qua còn dư làm vài món đơn giản. Sau đó Tống Ngọc Trạch cũng bắt đầu chuẩn bị hành lý. Tống Chấn nói muốn đi du lịch năm mới, hình như là đến thành phố SS để trượt tuyết. Sau khi suy nghĩ Tống Ngọc Trạch cũng đồng ý, lúc còn là Ninh An, vì bệnh tim kéo dài nên y cũng không cho phép bản thân mình tham gia các hoạt động quá sức, đối với môn trượt tuyết này y lại muốn thử sức một lần. Nhưng chủ yếu bởi vì năm mới là lúc gia đình đoàn tụ nên y đặc biệt nhớ đến ba mẹ, chi bằng đi ra ngoài chơi để giảm bớt chút ít cảm xúc tưởng niệm. Y không có thói quen dùng đồ bên ngoài, khăn lông, bàn chải đánh răng, vật dụng cá nhân gì cũng đem bỏ vào trong túi đồ. Tống Chấn, mang theo làm gì? Đến đó mua là được. Tống Ngọc Trạch đang soạn đồ nói, để ngừa vạn nhất. Y còn bỏ thêm một ít thuốc tiêu chảy và thuốc trị cảm vào. Tống Chấn ngồi trên sofa nhìn, cũng không mở miệng nữa, thấy Tống Ngọc Trạch bận rộn trước sau chuẩn bị đồ đạc thì trong lòng lại dâng lên một ít vị ngọt. Lấy cái áo khoác màu, đen của ta mang theo, Tống Chấn nói, Tống Ngọc Trạch đi vào phòng hắn cầm chiếc áo khoác kia bỏ vào trong túi. Tống Chấn, còn cái áo lông màu xanh đen kia nữa. Tống Ngọc Trạch nhìn hắn, lạnh mặt nói, lúc lấy áo khoác đen sao không nói luôn. Tự mình lấy đi, ông thật là lười. Tống Chấn, chẳng phải quần áo đều do con xếp hay sao, ta làm gì biết nó ở đâu, con lấy đi. Tống Ngọc Trạch nhẫn nhịn, lại đi vào phòng hắn tìm. Tống Chấn cười cười nhìn bóng dáng của y, hai người để đồ đạc riêng, vì chỉ đi 3 ngày 2 đêm nên vật dụng mang theo cũng không nhiều, đa số là quần áo mùa đông, tính ra thì cũng chỉ mang theo 2 cái túi lớn. Tống Chấn bỏ thêm mấy bịch bánh quy và vài ly mì vào, học theo Tống Ngọc Trạch nói, để ngừa vạn nhất. Tống Ngọc Trạch không chịu Tống Chấn để mì vào trong túi của y tuyệt đối sẽ không ăn loại thực phẩm này, nhìn cũng không muốn, bởi vì đi sớm nên vào lúc 7, 8 giờ tối hai người đã lên giường, đến 5 giờ sáng hôm sau là phải rời giường, nhưng cũng không thể nói muốn ngủ là ngủ, hai người một đọc sách một chơi game, đến 11, 12 giờ đêm mới chịu thiếp đi. Vì thế hôm sau Tống Chấn bị tiếng chuông báo đánh thức làm cho hắn phát bực, thiếu chút nữa đã quăng bể điện thoại. Tống Ngọc Trạch bị tiếng động đánh thức híp hờ mắt rời giường mặc quần áo vào. Tống Chấn thấy dáng vẻ đáng yêu này của y thì cũng thanh tỉnh hoàn toàn, không phát giận nữa mà chỉ ngáp một cái rồi mặc quần áo theo y, rửa mặt xong Tống Ngọc Trạch đội mũ len, quàng khăn cổ, võ trang hạng nặng đi ra cửa. Lúc y tính xách hành lý thì Tống Chấn đã một tay cầm một túi thoải mái mang xuống lầu. Dưới lầu đang đậu 3 chiếc xe. Trong đó có một chiếc xe thể thao màu đỏ, thấy hai người đi xuống, nam nhân trên xe lập tức ấn còi. Âm thanh còi xe giữa sáng sớm yên tĩnh đặc biệt vang vọng. Tống Chấn đá chiếc xe kia, khó chịu nói, ấn cái gì mà ấn. Nam nhân cười cười, gọi một tiếng, Chấn ca. Người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế phó lái cũng theo đó gọi một tiếng, Chấn ca. Mấy người trên 2 chiếc xe phía sau cũng đi xuống chào hỏi, tổng cộng có 2 nam 2 nữ, mỗi người nam nhân đều cao lớn cường tráng, còn mấy người phụ nữ thì lại trang điểm xinh đẹp, tất cả đều cười hô một tiếng với Tống Chấn. Tống Chấn tùy ý đáp lời, bỏ túi đồ ra sau thùng xe, mở cửa chiếc xe màu đỏ kêu Tống Ngọc Trạch bước vào. Nam nhân ngồi trên ghế lái quay đầu cười với Tống Ngọc Trạch, cậu bạn nhỏ, lại gặp mặt rồi. Chú là đàn em của Chấn ca, tên Thạch Miểu, cứ gọi chú Thạch là được. Tống Ngọc Trạch nhàn nhạt gật đầu, kéo khăn choàng lên che khuất mặt mình, nhắm lại mắt. Thạch Miểu cười nói với Tống Chấn, Chấn ca, con trai anh thật lạnh lùng. Tống Chấn, mày phí lời quá, lái xe đi. Lộ trình mất hết 5 tiếng, Tống Ngọc Trạch ngủ ở trên xe, cả người đều dựa vào Tống Chấn, đầu cũng nằm trên ngực hắn. Tống Chấn đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo y, nhắm mắt ngủ theo. Thạch Miểu thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy hai người tình cảm ấm áp, hâm mộ nhỏ giọng nói, ui, có con thật tốt mà. Cách chương.